Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2477. Góc chuyện audio.com. Chấm, tớ cảm thấy người ta nhưng thật ra vô cùng không sai. Còn lại người kia nói, hắn thành tích rất tốt, hơn nữa người cũng chăm chỉ, không giống những nam sinh khác hư hỏng như vậy. Người cũng bản phận, gả đi nói không chừng thời gian trôi qua rất tốt. Trước hết nhất người kia bật thốt lên, người nào đều không có như người kia trong lòng an tâm tốt. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, nhìn sang, đối phương có chút xấu hổ gãi gãi đầu. An tâm, xin lỗi, lần trước tớ không cẩn thận trông thấy hình trong ví cậu. Hiếu Kỳ hỏi thăm, an tâm, hắn là ai? Hai người khác cũng nhìn lại, trong mắt nhỏ tràn đầy tò mò. Trầm Mộc Bạch há mồm, không ai đâu, cô lên giường, liền ảnh chụp một minh tinh, tớ cảm thấy đẹp mắt, lấy ra chơi, bạn bè cùng phòng mặt đối mặt giòm, trong lòng lại là không một người tin, người kia vóc người đẹp trai như vậy, nếu là minh tinh, đã sớm hot, buổi chiều, Hoàng Hoa Thanh tới đón cô. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ muốn mở miệng, nhưng là vẫn luôn không tìm được cơ hội gì. Sau đó đã đến chỗ hẹn, đều vẫn là sinh viên, không có tiền gì, định địa phương cũng là cửa hàng lớn, nhưng là đồ tốt ăn lại coi như sạch sẽ, cũng coi là dưới tâm. Mấy người bằng hữu vẫn luôn có nghe nói tới, chờ gặp được chân nhân, rốt cuộc hiểu rõ Hoàng Hoa Thanh vì sao nhớ không thả. Tiểu cô nương dung mạo rất xinh đẹp, cái con mắt kia thật to, làn da tốt cùng trứng gà một dạng trơn mềm. Nếu không phải là đã biết tuổi tác đối phương, còn tưởng rằng còn đang lên cấp 3. An tâm, em ngồi chỗ này, Hoàng Hoa Thanh nói, còn thay người đem ghế lau cho sáng bóng sạch sẽ. Trầm Mộc Bạch ngồi xuống, tất cả mọi người cũng phối hợp, em tự mình tới. Cô thấy đối phương loay hoay liền cùng bạn trai một dạng thân mật, không khỏi mở miệng nói. Hoàng Hoa Thanh sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Những người còn lại nhìn lẫn nhau một cái, đều cảm thấy có chỉ ra, đây là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, trừ bỏ tất cả mọi người hữu tâm tác hợp, cái này bỗng nhiên bầu không khí đồ nướng coi như vui sướng. Thời điểm giải tán, mấy người còn lại đều tìm lấy cớ, trước chạy ra, Hoàng Hoa Thanh chậm rãi nói, chúng ta tản bộ trở về đi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Hai người ở giữa trầm mặc một cái chớp mắt, Hoàng Hoa Thanh cười cười nói, nhà anh giàn cây nho còn ở đây, năm nay kết trái, cũng không người hái, rơi đầy đất, còn sinh côn trùng. Cô nhìn sang, chấm, Hoa Thanh, chúng ta không thích hợp. Hoàng Hoa Thanh có hơi thất vọng, chúng ta còn chưa có thử qua, có thể đến lúc đó em liền thay đổi ý nghĩ. Hoàng Hoa Thanh gãi gãi đầu nói, anh biết anh là xuất thân nông thôn, không phải trong thành đi ra, nhưng anh mấy năm nay một mực đều đang cố gắng học tập. Về sau tốt nghiệp cũng sẽ có phần công việc tốt, nuôi sống một cái gia đình không là vấn đề. Chấm, không phải nguyên nhân này. Trầm Mộc Bạch nói, trong lòng em có người. Hoàng Hoa Thanh ngẩn người. Hoàng Hoa Thanh nhưng lại chưa nghe nói qua chuyện này. Nếu như em là vì cự tuyệt anh. Không phải, là thật, người trước mặt chân thành nói, đời em là muốn gả cho hắn, ai cũng không cần. Hoàng Hoa Thanh còn muốn nói chút gì, đối diện ngừng một cỗ xe jeep, ánh đèn chiếu đi qua, loa vang mấy lần, Hoàng Hoa Thanh không khỏi đem người kéo đi qua, còn cho là bọn họ cản đến người, nhưng là chiếc xe này lại là không có lái đi, mà là ngừng tại nguyên chỗ, đèn cũng một mực không có đóng. Hoàng Hoa Thanh không khỏi lấy tay ngăn trở tia sáng này. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng vang mở cửa xe, có người đi xuống, còn hướng lấy cái phương hướng này, cách trương.